Khi con tim biết thổn thức réo gọi yêu đương, ta cứ ngỡ rằng tình yêu là một màu xanh hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là những bước chập chững của con tim mà người đời thường gọi là chuyện tình thứ nhất. Chuyện mình quen nhau thuở xưa, em và anh học chung lớp, biết nhau khi còn thơ, em chưa đầy 15, anh người sau tuổi đời. Nhớ tan trường đón, anh thường ra trước dìu em qua sân nắng, nhặt trái mồng tơi tím cho em nặn làm mực, viết nên dòng chữ nhòa chưa biết nghĩa yêu đương. Thơ ấu quá mau để lại bao kỷ niệm nuôi lớn dần trong thương nhớ. Ôi nhớ thương đôi mắt nhìn nhau, mắt học trò còn vương nét thơ ngây. Tình thứ nhất và từ lâu câm nín, với bước cô đơn lê chân buồn cỏ dại. Màu tim mông tới mang hoa nở trắng cuối mùa tình yêu hẹn hò. Dòng đời buông xuôi dở dàng cho tình nhân nhiều nhung nhớ. Trái ai màu đổi thay, yêu chưa chọn được yêu, chân lạc lòng giữa đường. Lớn khôn ngày đó ân tình ngăn cách, nhặt khăn lau nước mắt, còn đâu tuổi hoa bướm nên anh vẫn mộng mơ. Bóng đêm dài tối trời ôm kín vào con tim. Trong thương nhớ, ôi nhớ thương đôi mắt nhìn nhau, mắt học trò còn vương nét thơ ngây. Tình thứ nhất và từ lâu câm nín, với bước cô đơn lê chân buồn cỏ dại. Màu tim mông tới mang hoa nở trắng cuối mùa tình yêu hẹn hò. Dòng đời buông xuôi dở dàng cho tình nhân nhiều nhung nhớ. Trách ai màu đổi thay, yêu chưa chọn được yêu, chân lạc lòng giữa đường. Lớn khôn ngày đó ân tình ngăn cách, nhặt khăn lau nước mắt, còn đâu tuổi hoa bướm nên anh vẫn mộng mơ. bóng đêm dài tối trời ôm kín vào con tim. Còn đâu tuổi hoa bướm nên anh vẫn mộng mơ bóng đêm dài tối trời ôm kín vào.